Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 658, đam mê đánh lén. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, làm quyết định đi linh tuyết giới sau đó. Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ chần chờ, lưu lại 2 ngày trong thời gian. Lưu Kiệt cũng là đầy đủ lợi dụng đứng lên, một ngày thời gian, đem quân đoàn thứ 7 quân đoàn bên trong hết thảy công việc xử lý xong sau đó. Lưu Kiệt về đến nhà, lần này, Mang đã gia nhập quân đoàn thứ 7 Lâm Nguyệt Anh, lần này lên đường đi linh tuyết giới. Không giống lần trước đi vô tận hải vực bên người còn có một cái chịu đựng chỉ dẫn đường. Lần này đi linh tuyết giới, chỉ có hắn một người. Vì vậy, đi linh tuyết giới chuyến này du lịch kết quả có thể hay không thuận lợi. Lưu Kiệt trong lòng cũng không có quá nhiều chắc chắn. Hôm nay hắn phải làm, chính là thừa dịp cái này 2 ngày có thời gian về nhà nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Cùng bạn gái mình, cùng mình phụ mẫu, trái đất không ngừng gặp đến từ tất cả giới xâm lược. Lưu Kiệt thân vì nước tế người năng lực liên minh ở giữa một thành viên dĩ nhiên không chùn bước. Muốn tới xử lý những chuyện này, mà cùng chi tương đối, bầu bạn người nhà thời gian liền càng ít hơn. Tự mình hy sinh, bảo vệ sau lưng thiên thiên vạn vạn loài người, là liên minh trách nhiệm. Lưu Kiệt không thể thoái thác, ở trên chiến trường anh dũng giết địch hăng hái không để ý thân. Hôm nay trái đất đã hoàn toàn trở thành người năng lực giao chiến trường. Nhưng chung quy, bọn họ cố gắng vẫn có hiệu quả. Tối thiểu làm Lưu Kiệt thấy những thứ này bây giờ còn có thể ở thành phố lớn bên trong mọi người. Vẫn có thể công tác an nhàn lúc làm việc, là có thể từ đáy lòng dâng lên một loại cảm giác thành tựu. Tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi. Sau khi về đến nhà và phụ mẫu cùng với Lâm Nguyệt Anh, 3 phụ nữ vượt qua an ổn bình tĩnh một ngày. Sau, giữa trưa ngày thứ 2 cơm nước xong, Lưu Kiệt lại phải rời đi. Làm đứng dậy lên đường thời điểm, an nhàn sinh hoạt tạm thời dừng lại. Lưu Kiệt một lần nữa đạp hướng chiến trường, đi linh tuyết giới, Amazon quốc Nam Bộ rừng mưa nhiệt đới ao đầm. Nơi này vẫn là một phiến tường hòa an ninh cảnh tượng, có thể để cho người trọn vẹn thể nghiệm đến đại tự nhiên ôm chầm. Đặc biệt hoàn cảnh địa lý vậy ý nghĩa người ở đây hiếm tới, mà ai cũng không từng nghĩ đến, chính là một cái như vậy địa phương, lại là mở ra một khối không gian lối đi, nối liền trái đất cùng linh tuyết giới, chủ nô lệ, mua bán liên minh thành viên chiến sĩ. Làm Lưu Kiệt thân hình xuất hiện ở đây khu ao đầm thời điểm, trong lòng không ngừng suy tư sửa sang lại từ La Bảo Tư nơi đó có được chỉ có liên quan tới linh tuyết giới tin tức. Nghĩ tới những thứ này, đối với cái này linh tuyết giới, Lưu Kiệt tò mò trong lòng lại tăng lên mấy phần. Không có bất kỳ rông dài, tới chỗ này Lưu Kiệt trực tiếp mở vạn năng quét hình, tìm kiếm linh tuyết giới nối liền trái đất không gian lối đi. Theo thực lực tăng lên, Lưu Kiệt phát hiện vạn năng quét xem phạm vi cùng với năng lực rõ ràng nếu so với trước kia mạnh không ít, tìm kiếm cường độ cùng với phạm vi làm lớn ra. Rất nhanh Lưu Kiệt chính là phát hiện không gian lối đi vị trí chỗ ở. Rất nhiều cây cối trên đó một cành đầu, hoặc giả nói là một phiến rộng lớn lá cây, chính là trước La Bảo Tư lặng lẽ xuất hiện ở cầu vị trí. Khi tay chỉ dán lên lá cây trên mình linh năng vận chuyển thời điểm, thân hình chớp mắt, Lưu Kiệt thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, rời đi trái đất. Đây là một mảnh bao la đất đai, bốn phía vây trừ mấy cây đã khô héo cây cối cùng với xa xa nhà bên ngoài. Liếc nhìn lại chỉ có vô tận vắng lặng, xem ra cái này linh tuyết giới cũng không phải là cái gì đóng băng ngàn dặm địa phương. Cái này cùng Lưu Kiệt dựa vào tên chữ tới tương tự dáng vẻ nhìn qua thật sự là chênh lệch quá xa. Lẳng lặng quan sát cảnh vật bốn phía, xuất hiện ở tại chỗ Lưu Kiệt cũng không có gấp phi thân rời đi. nhìn trước mắt cảnh vật cùng trước kia chênh lệch khá xa. Lúc này mới ở đáy lòng tin chắc mình bây giờ nhà vị trí chắc là linh tuyết giới không có sai. Hống, một giây kế tiếp Lưu Kiệt trong lòng đang suy tư liên quan tới cái này linh tuyết giới tình. Huống, bên tai chính là truyền tới một tiếng gào trầm thấp thanh âm. Ngay sau đó trước mắt đã nhiều hơn một cái bóng đen. Một giây kế tiếp, bóng đen trở nên lớn, lại là trực tiếp hướng hắn mặt đánh tới đây. Tốc độ nhanh lại là đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Ngay sau đó, bóng đen chân thực hình dáng đã hoàn chỉnh xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Đó là một con tông màu nâu tương tự với con hổ sinh vật. Giờ phút này đang lấy tốc độ cực nhanh quơ múa lên hắn to lớn móng nhọn. Hướng Lưu Kiệt ngực hung hăng chộp tới. Ầm, một tiếng nặng nề tiếng rên từ tại chỗ vang lên. Vang lên theo một tiếng trầm thấp tiếng nghẹt ngào âm. Giống như nhà nuôi chó bị cắm ở cửa động lần trước vậy. Nguyên bản vung hướng Lưu Kiệt móng nhọn đã biến thành qua loa quơ múa. Cái này một chỉ không biết cái gì loài sinh vật giờ phút này đang bị Lưu Kiệt một tay bắt cổ. Tứ chi không ăn phận trên không trung quơ. Một con cấp 9 sinh vật vậy muốn đánh lén ta. Các ngươi cái này linh tuyết giới thật vẫn có ý tứ. Có phải là người hay không đều thích làm đánh lén cái này một bộ. Xem ra các ngươi thế giới này người đối với đánh lén thật giống như cũng rất tình yêu duy nhất. Tay phải bắt lại hắn nơi cổ, để cho sinh vật này và mình duy trì tương đối khoảng cách an toàn. Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng, mang theo mấy phần cười nhạo giọng nói. Cái đầu tiên nhìn thấy thuộc về linh tuyết giới La Bảo Tư là như vậy. Mới vừa tới chỗ này hắn lại là bị như vậy một con sinh vật đánh lén. Lưu Kiệt không khỏi trong lòng buồn cười. Hu hu hu. Trước một giây còn hung thần ác sát sinh vật, bị Lưu Kiệt ung dung đồng phục sau đó, giờ mới hiểu được liền mình chọc tới không nên dây vào người. Trong miệng phát ra thanh âm ô ô, nghe vào có chút cầu xin tha thứ ý nghĩa. Cấp 9 thực lực đánh lén siêu việt lãnh vực cấp 1 Lưu Kiệt. Nó vậy vì mình hành vi trả giá giá phải trả, răng nhọn hổ ban thú, linh tuyết giới thịt để ăn sinh vật. Có cường hãn tính công kích, nhất là thích từ chỗ tối ra tay, dành cho đối phương một kích chí mạng kết thúc chiến đấu. Cấp 9 thực lực, vạn năng quét hình mở. Trong nháy mắt, Lưu Kiệt chính là lấy được cái này răng nhọn hổ ban thú tin tức. Và lấy được tin tức như nhau, loại sinh vật này quả nhiên phù hợp trong tin tức nơi nói tới. Vô cùng thích đánh lén, lần này sẽ tha cho ngươi một mạng. Lần kế tìm con mồi tốt nhất nhớ lâu một chút, nếu không người khác muốn ngươi xúc sinh này tánh mạng, cũng chưa có gặp phải ta như vậy may mắn. Trong lúc nói chuyện, Lưu Kiệt đã đưa tới níu lấy cái này răng nhọn hổ ban thú cổ tay. Đạt được tự do tên này thẳng đứng rơi xuống đất, lại một lần từ dưới đất đứng dậy, nhanh chóng và Lưu Kiệt kéo ra khoảng cách, cảnh giác nhìn Lưu Kiệt. Có thể như thế dễ dàng liền đem hắn đánh lén tránh thoát. Hơn nữa ở trong nháy mắt phản chế ở nó, tên này cũng không ngu, đã rõ ràng người trước mắt loại không phải cái gì hiền lành. Ngắm nhìn con kéo dài ngắn ngủi 10 giây thời gian, ngay sau đó cái này một đầu răng nhọn hổ ban thú thân hình đã biến mất ở tại chỗ. Nhảy vào gần đây một nơi khô héo xác bụi cỏ lại cũng không gặp bóng dáng. Có ý tứ, không nghĩ tới mới tới cái này linh tuyết giới, thì gặp phải như vậy sinh vật. Chẳng lẽ cái này linh tuyết giới tất cả chủng tộc đều thích loại chiến đấu này phương thức? Thật là phải thật tốt biết một chút. Lưu Kiệt tự mình tự lẩm bẩm một câu, tầm mắt nhìn về phía xa xa nhà. Nếu như không có đoán sai, đó là linh tuyết giới tộc người chỗ ở. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt thân hình đã biến mất, hướng phía trước bay đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.